Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1503 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn cả 100 năm về trước rồi. Chuyện này kể về bà nội của ông nội của bạn, bạn phải gọi là bà Sơ á. Thì ông nội kể rằng ngày xưa, trước khi mà ông bà Sơ của bạn kết hôn với nhau, hai người không hề quen biết nhau, mà hai người kết hôn với nhau là qua mai mối. Nhà của ông Sơ bạn á, là ở Bạc Liêu, nhà của bà Sơ á, thì ở một tỉnh khác, cho nên từ bên nhà của ông Sơ muốn qua bên nhà của bà Sơ thì phải đi một quãng đường cũng khá là xa, đi hơn cả ngày trời mới tới. Nhưng mà ngày xưa do là đường xá không có thuận tiện, không có dễ đi như bây giờ đâu. Cho nên đa số ông bà mình thời xưa toàn là đi lại bằng ghe xuồng không thôi các bạn. Thì sau khi mà ông bà Sơ của bạn kết hôn với nhau rồi, bà Sơ mới qua bên Bạc Liêu ở nhà của ông Sơ để mà làm dâu. Nhà ông Sơ của bạn thì rất là giàu có, nhà thuộc dạng địa chủ thời bấy giờ đó các bạn. Thì từ khi bà Sơ qua đây ở ha, cho tới khi bà Sơ mang thai ông cố của bạn, rồi bà Sơ sanh ông cố của bạn, tới lúc mà ông cố của bạn mấy tháng tuổi á, thì từ lúc đầu tới lúc đó, bà Sơ chưa từng về lại bên nhà của mình để mà thăm nhà, thăm cha mẹ của mình. Thì có hôm đó có một chú, nhà chú này á nằm gần với lại nhà cha mẹ của bà Sơ. Chú này á là người mà hay đi buôn bán á các bạn, chú này cũng thường xuyên xuống Bạc Liêu nè, thường xuyên đi ngang qua bên nhà của ông bà Sơ bên Bạc Liêu á. Hôm đó chú này mới lên kiếm bà Sơ và nhắn với bà Sơ rằng á là ba má của bà Sơ á gọi ông bà Sơ về bên nhà bển là có chuyện quan trọng gấp. Thì lúc này bà Sơ mới nói với ông Sơ, nhưng mà cái ngày hôm đó ông Sơ cũng có một công việc rất là quan trọng cần phải giải quyết, cho nên ông Sơ của bạn không có đi cùng với bà Sơ được. Thành ra bà Sơ mới tính là sẽ ẵm ông cố của bạn đi. Nhưng mà do lúc đó ông cố của bạn còn nhỏ quá, ông cố chỉ mới có vài tháng tuổi thôi. Thành ra khi mà ba mẹ chồng của bà Sơ nghe vậy á, thì hai người không có cho bà Sơ ẵm cháu mình đi. Ba mẹ chồng của bà Sơ nói rằng là thôi bây giờ chồng của con nó mắc công chuyện, nó không có đi chung với con được á. Rồi con của con á thì nó lại còn nhỏ quá, nó chỉ mới có mấy tháng tuổi, con nghĩ sao? Trong khi đi về bển á thì đường xá xa xôi, con ảnh nó đi lỡ gió mái rồi nó bệnh, tội nghiệp nó. Thôi bây giờ á con cứ để nó lại nhà để mà ba má trông, rồi con cứ đi về bển đi. Khi nào mà xong xuôi công chuyện bển hết rồi á thì con về đây nha con. Thì khi mà nghe ba má chồng mình nói vậy, bà Sơ phải đành đồng ý chứ sao. Dạ ha. Thì sau đó ông Sơ của bạn á mới kêu người, do là nhà của ông Sơ rất là giàu, cho nên lúc đó nhà ông Sơ có một cái chiếc thuyền, mà chiếc thuyền này cũng không phải là thuyền lớn, thuyền dạng vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà trong chiếc thuyền này á, là có bàn, có ghế, có tủ, có giường giống như là trong một căn phòng vậy đó. Thì ông Sơ mới kêu người á, là lấy cái thuyền đó đưa bà Sơ về bên nhà bển. Ông Sơ còn kêu thêm hai người hầu gái đi theo bà Sơ để mà giúp đỡ bà Sơ trong chuyến đi. Thì ngoài bà Sơ ra là đi thêm tầm khoảng chừng 3-4 người hầu nha các bạn. Thì lúc mà đi á là bà Sơ đòi đi ngay ngày hôm đó luôn, lúc đó đi là tầm buổi trưa. Qua tới bên nhà bển á là qua ngày hôm sau rồi. Thì nói chung á là cái chuyến đi thì bình thường không có gì hết. Cho tới khi mà về tới bển rồi, bà Sơ mới ở bên đây tầm khoảng mấy ngày. Sau khi mà xong xuôi công chuyện hết rồi á thì lúc này á là trời cũng đã tối rồi, thì bà Sơ nghĩ rằng á là bữa giờ mình đi cũng mấy ngày rồi, không biết là con trai của mình nó nhà nó có khóc nhiều hay không, tại vì ông cố lúc đó còn nhỏ quá, thì bà Sơ sợ rằng á là không có mẹ thì con sẽ khóc rất là nhiều, rồi nó khóc nhiều nó sẽ bệnh, cho nên bà Sơ quyết định rằng á là sẽ về liền trong tối hôm đó luôn. Bà Sơ mới nói với lại ba má của bà Sơ thì khi nghe xong ông bà không có chịu. Ông bà nói rằng là thôi con ơi, bây giờ tối hôm nay con ngủ lại đây một bữa nữa, rồi qua hôm sau con về sớm, chứ mày làm gì mà gấp dữ vậy, bây giờ trời cũng đã tối rồi, con về giờ này nguy hiểm dữ lắm con, nghe lời ba má đi, tối hôm nay con ngủ đi, rồi là hôm sau hãy về. Thì khi mà nghe ba mẹ mình nói vậy, bà Sơ không có đồng ý các bạn. Bà Sơ nói rằng là thôi, tại vì bữa giờ con đi cũng hả là mấy ngày rồi, mà con đi như vậy bỏ thằng nhỏ nhà chắc là nó khóc dữ lắm, mà nếu nó khóc nhiều thì thế nào nó cũng sẽ bệnh, với lại bữa giờ là con nhớ nó quá, con không có an tâm, cho nên nó là bây giờ xong xuôi việc bên đây rồi thì con đi về, ba má yên tâm đi, con đi là bằng chiếc thuyền của nhà chồng con, mà con đi riêng mà chứ đâu phải là đi chung với nhiều người đâu mà ba má lo. Thì do là bà Sơ của bạn nhất quyết quá, thành ra ông bà không có ngăn cản được, ông bà đành đồng ý cho bà Sơ về luôn. Thì lúc mà bà Sơ về lúc đó cũng là tối rồi, tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ tối rồi các bạn. Thì khi mà đi đoạn sông đầu tiên thì bình thường, cho tới tầm khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ tối, lúc đó bà Sơ vẫn chưa buồn ngủ, cho nên bà Sơ mới ngồi ở trong phía mạn thuyền á. Còn mấy người hầu á thì đứng ở phía ngoài nha các bạn, họ cũng đứng nói chuyện với nhau. Thì trong cái lúc mà mấy người kia thì đang đứng nói chuyện, bà Sơ á thì đang ở trong mạn thuyền, thì lúc đó tự nhiên ha, bà Sơ nghe rất là rõ có người gọi tên bà Sơ. Gọi mà rõ ràng lớn mồn một luôn các bạn. Khi mà nghe xong cái bà Sơ giật mình. Mà mấy cái người ở ngoài cũng nghe, ai cũng nghe hết, mà trong khi các bạn nghĩ đi, đang chạy giữa sông mà tự nhiên giờ đó lại nghe tiếng kêu như vậy, nghe gọi tên như vậy, thì mấy người kia do người ta cũng có kinh nghiệm cho nên người ta biết là ma gọi. Thành ra khi mà cái tiếng này vừa dứt á thì hai cái cô hầu gái á là mới lẹ lẹ bước vô trong để mà tính là sẽ ra hiệu cho bà Sơ đừng có trả lời lại. Nhưng mà hai cái cô này lại vô không có kịp các bạn. Lúc mà bà Sơ ngồi trong đây, tự nhiên nghe tiếng kêu mình vậy đó, cái bà Sơ lên tiếng liền, "Ơi, ai kêu tôi vậy? Ai kêu tôi?" Thì bà Sơ trả lời vậy đó. Thì khi mà hai cái cô đó bước vô là bà Sơ đã trả lời xong rồi. Hai cô này rất là sợ các bạn. Hai cô này á biết rằng ma gọi bà Sơ, mà bây giờ bà Sơ đã lỡ trả lời rồi, mặt hai cô xanh lè xanh lét hết trơn. Thì bà Sơ mới hỏi hai cô rằng á là ủa hai đứa em á có nghe ai gọi mợ không? Mợ mới nghe có người gọi mợ đó. Thì hai cô này nói rằng á là dạ tụi em không có nghe mà cũng không dám nói cho bà Sơ biết rằng ma gọi bà Sơ nữa. Thì hai cô này nói dạ tụi em không có nghe mợ ơi, không có nghe. Thì lúc đó bà Sơ mới đứng dậy, bà Sơ mới đi ra ngoài. Bà Sơ mới nói ủa rõ ràng á mợ nghe tiếng ai gọi mợ mà ta? Mà nghe rõ dữ lắm, nghe rõ ràng luôn, không không lẽ không ai nghe hả? Thì khi mà bà Sơ bước ra ngoài hỏi thêm mấy ông kia thì mấy ông kia biết rồi, cho nên nó là cũng giấu luôn, không có dám nói cho bà Sơ nghe, sợ rằng đó là bà Sơ sẽ sợ ma đó. Thành ra khi mà bà Sơ hỏi thì mấy ông kia cũng lắc đầu nói dạ tụi con không có nghe mợ ơi, không có nghe. Thì hai cô kia mới bước ra nói mợ ơi mợ, thôi mợ đi vô đi, mợ ngủ ơi, bây giờ cũng tối khuya rồi đó, để tụi con là dọn giường, tụi em dọn giường cho mợ ngủ nha. Thì bà Sơ cũng chịu nữa, bà Sơ nói thôi giờ này ngủ, nhưng bây giờ hả là mợ tỉnh rồi, mợ ngủ không được. Ủa mà rõ ràng mợ nghe tiếng gọi mợ mà không lẽ mấy đứa không nghe sao? thì mọi người đồng loạt lắc đầu các bạn. Thì sau đó bà Sơ đứng nhìn thì lúc này là xong mà, cho nên nó là tối thui tối hù mà ban đêm nữa, rồi gió thì lồng lộng, thì bà Sơ nghĩ rằng chắc là do gió lớn, rồi là nó thổi cái tiếng thì bà Sơ nghe cứ tưởng rằng có ai kêu mình không thôi. Thì bà Sơ còn nói với mọi người như vậy. Sau đó bà Sơ mới đi vô trong thuyền ngồi chơi chút xíu, cái hai cô kia kêu bà Sơ ngủ đi thì bà Sơ cũng leo lên giường nằm hồi, cái bà Sơ cũng ngủ luôn, thì ngủ cũng bình thường cũng không có gì. Qua ngày hôm sau là cũng về tới Bạc Liêu, bà Sơ cũng rất là khỏe mạnh bình thường các bạn. Bà Sơ về bên nhà của ông Sơ á là tầm khoảng chừng 5 6 ngày sau, chưa được 1 tuần nữa. Thì hôm đó buổi sáng là bà Sơ vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà cho tới trưa thì tự nhiên bà Sơ cảm thấy đau đầu, khó chịu lắm. Rồi người của bà Sơ nóng ran luôn. Chưa kịp gì cả thì bà Sơ đã lăn ra mất rồi các bạn. Thì khi mà bà Sơ mất, với sự ngỡ ngàng trong khi lúc đó bà Sơ rất là trẻ, bà Sơ năm đó chưa được 20 tuổi nữa, hồi xưa lấy chồng sớm lắm. Bà Sơ chưa được 20 tuổi mà đang khỏe mạnh không có bệnh tật gì hết, tự nhiên buổi sáng đang bình thường tới trưa cái hơi nhức đầu hơi nóng nóng cái tự nhiên nó lăn ra mất như vậy. Thành ra người nhà bên chồng của bà Sơ là mới gọi thầy thuốc tới xem, thì mấy ông thầy thuốc cũng không ai biết bà Sơ bị gì luôn các bạn. Sau đó hả, ông Sơ thương bà Sơ lắm mới khóc quá trời khóc ha. Thì lúc này hai cô người hầu á, hai cô đó mới bước ra mới khóc, mới nói rằng là hả cậu ơi mợ là mợ bị ma bắt đó cậu, mợ bị ma bắt đó cậu. Thì khi mà nghe hai cô người hầu này nói vậy ai cũng ngỡ ngàng, mới hỏi rằng là bây giờ tụi bay nói rõ ràng coi tại sao tụi bay lại nói như thế. Thì hai cô này vừa khóc vừa kể mà vừa quỳ xuống nha, nói là hôm mà hả đi qua bên nhà của mợ á, cái lúc đó là về buổi tối, mợ không có chịu qua hôm sau về. Thì hả là về buổi tối đó là tối hôm đó có người gọi tên mợ. Mà hả ông bà với cậu biết không, trong khi lúc đó là đang ban đêm mà giữa sông, thí dụ như mình đi con đường mà có nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều người đi, mình nghe tiếng gọi tên thì nó cũng bình thường ha. Còn đằng này á là đang đi giữa sông như vậy mà tự nhiên á là hả tụi con nè ai cũng nghe hết trơn á, bây giờ ông bà với lại cậu á hỏi mấy chú mà hôm trước đi chung đi là ai cũng nghe hết, nghe tiếng một người gọi mợ rất là lớn. Thì lúc đó giữa sông tụi con biết là ma rồi, lúc đó con tính bước vô, con với nó tính bước vô để mà ngăn mợ không có cho mợ trả lời á, thì khi mà tụi con bước vô thì mợ đã lên tiếng mợ trả lời rồi. Lúc này tụi con rất là sợ luôn, sợ lắm, chỉ mong mợ là không bị gì thôi. Rồi lúc đó tụi con cũng sợ, tụi con đâu có dám nói lại cho mợ nghe là ma gọi mợ đâu. Rồi khi về thấy mợ cũng khỏe, tụi con an tâm rồi. Vậy mà hôm nay tự nhiên mợ lại mất như vậy, là mợ bị ma bắt rồi đó ông bà với lại cậu ơi. Thì hai cô này kể lại vậy. Sau đó ông Sơ của bạn cũng gọi thêm mấy cái ông mà đi chung, thì vô thì mấy ông này cũng kể y chang vậy đó. Thì lúc đó cả nhà mới biết rằng vì sao mà bà Sơ của bạn mất. Thì lúc mà bà Sơ mất, bà Sơ còn rất là trẻ, ông cố của bạn thì còn rất là nhỏ, chỉ mới có vài tháng tuổi mà thôi, chưa được 1 tuổi nữa các bạn. Sau này khi mà ông cố lớn lên á thì ông Sơ đã kể lại cho ông cố nghe chuyện bà Sơ mất như vậy đó. Rồi cũng dặn dò ông cố á là thí dụ như đi sông đi biển hoặc là hả đang ban đêm mà tự nhiên nghe ai gọi tên mình á thì đừng trả lời, chừng nào mà mình chắc chắn người nhà của mình á thì mình hãy trả lời, còn tự nhiên mà nghe ngang xương vậy là không được trả lời. Thì sau đó ông cố của bạn lớn lên xong rồi ông cố lập gia đình, mới sanh ra ông nội, thì ông cố với lại ông Sơn á mới kể lại cho ông nội nghe. Rồi ông nội lớn lên rồi sau này ông nội mới kể lại cho con cháu trong gia đình nghe và dặn dò như vậy, dặn dò con cháu á là đi đêm đi hôm nè, hoặc là đi sông đi suối đi biển rồi đó mà tự nhiên nghe tiếng gọi tên mình là không không trả lời, tuyệt đối không trả lời, tại vì sợ rằng giống như là bà sơ của bạn bị bắt đi á các bạn. Thì đây là câu chuyện mà ông nội của bạn đã kể lại, dặn dò con cháu rất là kỹ, kể lại cho con cháu nghe rất là nhiều lần để mà cho con cháu nhớ. Thì đây là chuyện đầu tiên. Khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi kể là câu chuyện này, cái tự nhiên Thi nhớ hồi cách đây á, là cũng nhiều năm trước, lúc đó là Thi vẫn chưa có kể chuyện ma các bạn. Lúc đó là Thi ở nhà 60 sạc 14 Lâm Bền á, thì Thi ở kế bên cậu ba của Thi. Cậu ba của Thi thì mất cũng 2-3 năm nay rồi đó. Thì hôm đó là buổi trưa, các bạn, Thi đang ngủ trưa ở trong nhà vậy đó, tự nhiên Thi nghe tiếng của cậu ba Thi gọi: "Bé Thi ơi, bé Thi, bé Thi ơi." Mà kêu ta nói dồn dập lắm, mà người nhà của Thi toàn là kêu Thi bằng bé, mặc dù Thi già rồi mà cứ kêu bằng bé không thôi. "Bé Thi ơi, bé Thi." Mà kêu vậy đó, kêu dồn dập mà mình đang ngủ trong nhà. Tự nhiên mình nghe tiếng cậu mình gọi mà dồn dập, cái Thi mới hoảng hồn. Thi giật mình thức dậy, cái Thi nói: "Dạ dạ của ba kêu con hả?" Xong cái Thi mới chạy ra. Thi lật đật Thi chạy ra, Thi mở cửa thì không có thấy cậu ba đứng ngoài. Mà lúc đó là giữa trưa các bạn, tầm khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ mấy trưa. Thì lúc này Thi mới: "Ủa, cậu ba mới kêu mình, sao giờ đâu mất tiêu rồi trời?" Thì dòm giáo giác, tại vì nguyên cái dãy 60 sạc 14 là ngay cái chỗ siêu thị, bây giờ nhà Thi đang cho thuê siêu thị á, là dài vô là nhà Thi không. Mà Thi dòm từ trước ra làm sao, không thấy ổng đâu trơn á. Rồi cái Thi mới nghĩ: "Ủa sao cậu ba mới kêu mình mà hả, mới có vài giây mình chạy ra liền, chứ đâu phải mà lâu lắc 5-10 phút đâu. Mình nghe cái mình lật đật mình trả lời, mình ngồi bật dậy mình chạy ra liền. Mà giờ ổng đâu mất tiêu rồi, nếu mà cậu ba Thi đi á thì Thi phải thấy, hoặc là nếu mà có hả chạy xe đi thì Thi cũng sẽ nghe tiếng xe, đúng không các bạn?" Thi mới dòm qua bên nhà cậu ba của Thi, thấy đang đóng cửa. Cái Thi mới đi vô trong hành lang để coi coi xe của cậu ba có ở nhà không, thì thấy rằng á, là không có xe. Rồi sau đó Thi hỏi mợ ba thì mợ ba nói là cậu ba đi từ sáng đâu về đâu. Thì lúc này là Thi biết rồi nha các bạn, cho nên đó là Thi mới vô nhà. Tại vì Thi cũng có nghe người lớn chỉ á, là thí dụ như mình mà nghe cái tiếng gọi mà không phải người thân của mình mà là hả mình chắc chắn là ma đó. Thì Thi chạy vô, Thi lấy cây kim mai độ các bạn, Thi mới hơ cây kim xong rồi Thi mới chích vô 10 đầu ngón tay vậy nè. Thì chích vô xong cái Thi mới tự nặn máu ra, rồi sau đó là Thi mới vũ máu đi, là người lớn chỉ như vậy nha. Thí dụ như nếu mà mình bị kêu như vậy đó thì mình làm như thế để mà người ta không có bắt mình đi được. Cho nên đó là Thi mới lật đật là Thi biết rồi. Thành ra là Thi lật đật, Thi hơ cái kim xong Thi chích 10 đầu ngón tay, Thi nặn máu ra, mỗi ngón giọt vậy đó. Xong cái Thi vũ xong rồi, tới giờ Thi vẫn còn ngồi nói chuyện cho các bạn nghe đó. Mà ta nói hả, Thi cũng có nhiều lần, nhiều khi đang ngủ cũng nghe tiếng cậu Tư kêu, hoặc là nghe tiếng người này người kia Thi kêu, mà mỗi lần mà trả lời một cái là phải vô làm vậy. Mỗi lần mà trả lời một cái là phải vô chích đầu ngón tay, nghe kêu hoài các bạn. Cho nên đó là khi mà mình nghe chuyện này á, thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mình đi ở ngoài đường vào ban đêm nè, hoặc là mình đi sông nè, đi biển nè, hoặc là mình đi vô những cái chỗ vắng, và kể cả khi mà mình đang nằm ở trong nhà của mình luôn, mà tự nhiên mình nghe mặc dầu đó là giọng của người thân mình gọi, thì mình khoan hả trả lời vội nha các bạn. Thí dụ như nếu mà người thân của mình gọi á, thì họ sẽ gọi dồn dập, họ gọi hoài khi nào mà mình lên tiếng thôi. Còn nếu mà vong gọi á, thì người ta sẽ gọi chừng 2-3 lần thôi các bạn. Thấy mình không trả lời á, là người ta cũng sẽ không có gọi nữa. Thì nhớ rút kinh nghiệm nha các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Đồng Tháp và hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy chuyện này á, thì có chuyện á, là do mẹ của bạn đã kể lại, và chuyện á, là do bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn đã kể lại. Thì chuyện này mẹ bạn đã trải qua hồi năm mẹ cũng cỡ 15-16 tuổi. Lúc đó mẹ rất là nhỏ. Mẹ bạn này á, là sinh năm 1971, cho nên nó là tầm khoảng 15-16 tuổi á, thì đó là khoảng năm 85-86 các bạn ha. Thì mẹ kể á, là hồi đó do nhà rất là nghèo mà ông bà ngoại lại có con đông, cho nên nó là mấy dì nè hoặc là cậu mà lớn lớn trong đó có mẹ thì mọi người ai nấy á, là thí dụ như có việc gì là làm việc đó để mà phụ giúp ông bà ngoại của bạn lo cho em út trong nhà, lo cho việc nhà ha. Thì lúc đó mẹ của bạn vẫn còn đang đi học nhưng mà dạng giống như nhà nghèo á các bạn, cho nên đó là không có tiền mua bút chì màu rồi đó. Thành ra mẹ của bạn á là mới làm bánh bò để mà đem ra chợ bán. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, vào buổi chiều hôm trước là mẹ đã làm rồi, làm một mâm bánh bò vậy đó. Rồi làm xong xuôi hết thì tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là mẹ đã dậy rồi. Tại vì từ nhà của ngoại mà muốn đi ra ngoài chợ cũng khá là xa, cho nên mẹ phải dậy rất là sớm, khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng là mẹ đã lo dậy rồi. Sau khi mà mẹ dậy ha thì mẹ sẽ đội một cái thau. Thì ở trên cái thau đó là một cái mâm để mà đựng bánh bò các bạn, thì sẽ đội ra ngoài chợ để mà bán. Thì từ nhà ngoại muốn đi ra ngoài chợ mà bạn nói rằng á, là cái đoạn đường này tới tận bây giờ mặc dầu cũng đã mấy mươi năm sau rồi, nhưng mà đoạn đường này á, tới giờ vẫn còn vắng. Hồi xưa cách nhà ngoại của bạn á, là có một cái đoạn đó ông bà ngoại kêu là khúc vắng. Cái chỗ này á, là chuyên môn chôn những người chết mà không có đất, hoặc là những người mà chết trôi không biết là ai, không biết là từ ở đâu trôi tới, hoặc là những người nghèo mà không có đất, hoặc là những đứa trẻ mà nó bị bệnh rồi đó các bạn, thai nhi rồi đó. Khi mà bị chết á, thì người thân sẽ đưa ra ngoài cái khúc vắng này để mà chôn. Thì nói chung cái đoạn vắng này á, cái khúc vắng này có rất là nhiều ngôi mộ, những ngôi mộ đất không à. Thì mẹ kể rằng hồi xưa mẹ cũng rất là gan dạ, thì khi mà mẹ đi sớm như vậy á, mẹ chưa bao giờ thấy gì hết. Nhưng mà có một hôm đó khi mà mẹ đi ha, trên đầu mẹ đội cái thau, cái mâm bánh bò, rồi cái trên tay á, thì mẹ xách một cái đèn dầu. Thì từ chỗ bà ngoại, nhà của bà ngoại bạn mà muốn ra ngoài chỗ cái khúc vắng này là phải đi tầm khoảng 800 mét. Thì khi mà mẹ đi ra tới đây là lúc đó tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy sáng rồi. Lúc này tự nhiên á, đang đi, cái mẹ mới nghe tiếng gọi, nhỏ, nhỏ ơi, nhỏ, bán cái bánh bò coi. Thì lúc đó là mẹ mới xoay lại. Khi mà mẹ xoay lại thì mẹ mới soi cái đèn dầu á các bạn, thì mẹ thấy rõ ràng đó là một người đàn bà. Mà cái bà này á, bà đang ẵm một đứa nhỏ. Nói chung á là nhìn cái bà này cũng bình thường, giống như người bình thường mình thôi. Cho nên mẹ cũng không sợ đâu. Mẹ mới bước lại, mẹ hỏi cô mua mấy cái cô. Thì cái bà này bà nói rằng bán cho cô một cái. Lúc đó là mẹ mới ngồi xuống, tại vì á là đang đội trên đầu mà, nhỏ con nữa. Thì mẹ ngồi xuống, mẹ mới để cái thao xuống, để cái mâm xuống vậy đó ha. Thì mẹ mới lấy một cái bánh bò đưa cho cô đó. Mẹ còn thấy cái cô đó móc trong túi ra tờ tiền hồi xưa các bạn, mấy trăm đồng gì đó. Thì hả là cái cô đó đưa tiền cho mẹ, một cái bánh bò hồi xưa là nhiêu tiền đó, thì đưa cho mẹ. Mẹ thấy rõ ràng cái tờ tiền đó không cần thói gì cả. Mẹ còn á là dở cái mâm bánh bò lên để mà bỏ tiền vô trong cái thau nữa các bạn. Thì sau đó đó là mẹ của bạn mới tiếp tục đội cái mâm bánh bò đi ra ngoài chợ. Đi hả dài dài bán lai rai cũng được nhiều. Khi mà ra tới ngoài chợ ngồi ngoài đó bán cũng được nhiều. Cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy á, thì lúc này á, là cũng sắp hết bánh bò trên mâm rồi. Mẹ mới đem tiền ra để mà mẹ đếm. Thì trong cái lúc mà mẹ đếm tiền á, mẹ thấy rằng ở trong thau nó có một cái cục đất sét màu đỏ. Thì mẹ nhìn thấy cục đất sét đó mẹ mới suy nghĩ rằng là ủa, kỳ vậy ta. Sao tự nhiên trong thau tiền của mình mà có cục đất sét, ai chọc, ai mà chọi vô kỳ cục vậy? Ủa kỳ vậy ta. Không lẽ nó văng vô nào sao mình không hay ta. Mà mẹ thì không có nghĩ tới chuyện tâm linh nha các bạn. Mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do nhiều khi mình dở ra rồi, ai đi ngang rồi hả là đá cục đất sét văng vô trong thau của mình thôi. Thành ra là mẹ lụm cục đất sét, mẹ dục ra ngoài. Xong rồi mẹ mới đi về. À trước khi về mẹ còn mua nguyên liệu để mà chiều tối nay làm bánh bò tiếp, để mai đi bán tiếp á. Thì sau đó mẹ mới đi về. Khi mà đi về ngang qua cái khúc vắng đó thì mẹ vô tình nha, dạng giống như là kế bên cái lối đi luôn, tự nhiên vô tình mẹ mới nhìn, mẹ liếc qua thì mẹ thấy cái bánh bò được gói trong cái lá chuối đang đặt trên một cái ngôi mộ bằng đất mà mới đắp thôi. Thì mẹ mới giật mình á, ủa sao giống cái cục giống cái bánh bò của mình mới vậy. Trời ơi, sao y chang cái bánh của mình vậy trời. Cái mẹ cũng ngán rồi, cho nên nó là mẹ mới về, nhưng mà mẹ lại không có kể lại cho bà ngoại với lại ông ngoại với lại là mấy anh chị của mình nghe đâu. Mẹ của bạn thứ bảy nha các bạn, thì mẹ không có kể lại. Mẹ nói rằng nếu mà kể lại á, sợ ông bà ngoại la, rồi ông bà ngoại không cho đi bán nữa, rồi nếu mà không đi bán nữa thì lấy tiền đâu mà mua những cái món đồ mình thích, mua bút chì đồ này nọ. Thì cho tới sau này á, mẹ mới kể lại cái chuyện đó cho bà ngoại nghe, thì bà ngoại chửi quá trời chửi luôn. Bà ngoại nói rằng á, trời ơi con gái con lứa mà mày gan quá trời. Mày có biết là mày thấy ai không? Mày thấy vợ của thằng Tư Lương, là bà ngoại nói vậy đó. Mày thấy vợ của thằng Tư Lương đó, nhỏ đó đó ha, là nó có chữa, rồi cái nó sanh con mà dạng như khó sanh á, cho nên nó là chết hai mẹ con luôn. Mày thấy nhỏ đó đó, trời ơi mày gan cùng mình luôn ha. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy thì mẹ chỉ cười thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng tới giờ bạn vẫn còn ám ảnh nè. Bạn kể rằng năm đó bạn vẫn còn nhỏ, bạn đang học tiểu học, bạn học lớp 3, lớp 4 gì đó. Thì ở vùng quê của bạn á, cái khu vực này là Đồng Tháp mà gần với lại biên giới Việt Campuchia á các bạn. Cho nên nó là hồi xưa cái thời Pol Pot á, là hả, với lại thời chiến tranh thì ở đây người ta chết rất là nhiều. Cho nên nó là cái khu vực này cũng khá là âm u, tới bây giờ vẫn còn âm u luôn. Bạn kể rằng á, là đợt đó thì do là ông ngoại của bạn bị cảm, mà ở quê của bạn á, thì người ta hay dùng cái lá ngũ trảo để mà người ta xông á các bạn, khi mà bị cảm bị bệnh vậy là hay xông dữ lắm. Thì ngày hôm đó ông ngoại của bạn á, là bị bệnh, cho nên nó là ông ngoại mới kêu bạn với lại dì út của bạn là hai dì cháu đi hái cái lá ngũ trảo về để cho ông ngoại của bạn xăm. Xong xong chứ. Thì khi mà đi hái thì do là ở trong vườn nhà, trong đất nhà của ông ngoại á, là không có cái lá đó. Mà cái lá này á, là có ở bên nhà của bà Năm Kế, kế bên cách nhà của ngoại là tầm khoảng chừng 30 mét. Thì bên nhà của bà có rất là nhiều. Thì lúc đó hai dì cháu mới xách theo cái rổ để mà qua bên kia hái. Mà ngay cái chỗ mà mọc cái lá đó nhiều á, là kế bên một cái con mương cũng nhỏ thôi các bạn. Thì trong lúc mà hai dì cháu bạn thì ôm cái rổ, dì của bạn thì hái ha, thì tự nhiên lúc đó bạn cứ nghe tiếng, bạn nghe tiếng vậy đó, cái tiếng cứ khò khè. Mà bạn nói rằng cái tiếng này á, tại vì hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bà ngoại của bạn á, là có nuôi heo á các bạn. Thì sau khi mà cho con heo nó ăn uống xong rồi, cái bắt đầu mình tắm cho nó mát, cái nó nằm nó ngủ nó hay ngáy kiểu vậy đó. Thì bạn nghe cái tiếng nó y chang như là cái tiếng con heo, nó cứ khò khè giống như tiếng kéo đàn cò vậy đó ha. Các bạn mới suy nghĩ rằng là ủa, ở đây có heo hả ta? Tại vì nghe cái tiếng giống heo quá, cho nên á bạn mới nghĩ ủa ở đây có heo hả ta? Ở đây có heo sao mà mình nãy giờ mình không thấy con heo nào hết trơn vậy? Mà cái chỗ này cũng không có gần ngay chuồng heo của nhà bà Năm Kế nữa. Thì lúc này bạn mới quan sát, bạn mới dòm, thì bạn nghe rằng cái tiếng này nó phát ra từ ở dưới mương. Cho nên á là bạn mới nhìn xuống mương. Thì khi mà bạn nhìn xuống mương á, thì bạn thấy có một người. Mà cái người này nha, bạn nói nha, cái tướng của người này á là đàn ông, tướng bự con lắm. Cái ông này ông đang nằm ở dưới mương á, mà dạng giống như là cái mương này nó cũng đang cạn nước, chứ nó cũng không có nhiều nước nha các bạn. Thì cái ông này á, ông đang nằm dưới mương mà lá các bạn nó che cái người của ổng, nhưng mà vẫn có nhiều chỗ không có bị lá che. Thành ra bạn có thể nhìn thấy được rằng cái ông này ông mặc cái bộ đồ rằn ri như là đồ lính vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy thì bạn mới nghĩ rằng đó là ủa cha nào vậy trời, bạn đâu có biết ma. Bạn mới nghĩ ủa thằng cha nào á mà sao tự nhiên xuống đây nằm, xuống dưới mương nằm, mặc dầu á là mương nó không nhiều nước nhưng mà vẫn có nước mà. Sao tự nhiên một người mà đi xuống dưới đây nằm ngủ vậy trời? Xong cái bạn mới nhìn thấy cái mình của ổng ở dưới, thì bạn mới cố tình bạn dòm lên để coi cái mặt của ổng, coi coi là cha nào mà tại sao lại hả là xuống mương nằm. Thì khi mà bạn dòm lên tới cái mặt của ổng á, thì bạn mới hết hồn, bạn giật mình. Là tại vì sao các bạn biết không? Cái mặt của ổng á là cũng bị lá nó che, nhưng mà nó đưa cái phần trán ra. Bạn thấy được cái đầu của ổng có tóc luôn nha. thì nó đưa cái phần trán ra nè, còn cái mặt nè, cái mũi nè, cái miệng nè là bị lá che. Mà cái ông này ông thở á, các bạn tưởng tượng giống như là giờ thi tưởng tượng thi giả bộ đây là cái lá đi ha, thì ông này á là ông thở mà cái lá nó thổi lên vậy đó, các bạn tưởng tượng được không, lá nó che lên vậy nè, mà ông thổi á nó khì khò, lá nó bay lên cái nó rớt xuống, nó bay lên cái nó rớt xuống, mà cái trán của ổng á máu me không, máu dữ lắm luôn. Thì lúc đó bạn cũng không biết là ma, mà bạn nghĩ trời ơi, sao mà cái đầu ông này toàn máu không vậy, mà ổng nằm ở dưới mương như vậy, rồi nước như vậy, rồi lá che người của ổng như vậy, rồi lá nó che vô cái mặt của ổng nữa, rồi ông thổi nó phốc phốc phốc lên vậy nè. Thì lúc đó bạn mới kêu gì, Út Út ơi, Út ơi, Út Út lại đâu, coi có ông nào nằm dưới mương nè, có ông nào nằm ngủ dưới mương nè, Út đầu ổng máu me không à. Thì Út nghe vậy Út mới chạy lại, Út mới dòm xuống mương, Út nói cái gì con, cái gì con nói gì, Út không thấy. Cái bạn nói kìa kìa, mà trong khi bạn thấy rõ ràng ổng đang nằm đó, mà lá trên cái miệng trên mũi của ổng là nó đang bay lên xong rớt xuống, nó bay lên rớt xuống, nó bay lên rớt xuống liên tục luôn, đang rõ ràng vậy đó mà Út của bạn không thấy. Cái bạn mới chỉ kìa Út kìa, ổng đang nằm kìa, ổng đang nằm thở khì khò kìa Út kìa, cái đầu ổng là máu không kìa Út. Thì Út bạn dòm cái gì đâu, có thấy gì đâu con, mày nói cái gì vậy, mày nói gì vậy. Cái xong cái bạn kìa ổng đang nằm kìa, ổng đang nằm, bạn thấy rõ ràng ổng đang nằm đó, đầu cổ máu không vậy đó ha. Cái Út sợ rồi, Út nói trời ơi mày thấy ma rồi con ơi, Út không thấy. Xong khi mà nghe nhắc từ ma một cái, trời ơi ta nói hai dì cháu giục cái rổ bỏ chạy. Mà bạn nói rằng nha, lúc mà bạn giục cái rổ á, cái rổ còn trúng vô trong cái mình của ông đó, bạn quay lại bạn còn thấy cái rổ nó đang tưng lên nữa. Xong rồi hai dì cháu mới bỏ chạy, chạy về nhà cái bạn mới kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông bà ngoại nói rằng rồi vậy là thấy ma, mà hồi xưa là thời bon bót á, ở đây với lại thời chiến tranh ở đây chết dữ lắm, có cái ông đó ha mà ổng bị trúng bom trúng đạn á, mà ta nói cái bụng của ổng á các bạn là nó lủng ra nguyên một cái lỗ, mà phải dùng cái dĩa con gà hồi xưa để mà đắp lại cái bụng cho ổng á. Thì nói chung bà ngoại nói rằng cái khu vực này là khu vực Tân Thành A ở Tân Hồng ở Đồng Tháp á, là ma dữ lắm luôn, là bạn nhìn thấy ma rồi. Thì sau đó cho tới bây giờ luôn, rất là nhiều năm sau rồi, bạn chưa bao giờ qua bên đó thêm một lần nào nữa, bạn rất là sợ các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra là hồi năm mà bạn học lớp 10. Năm đó là năm 2013. Thì bạn kể rằng là ở phía sau nhà của bạn á là có một con lộ lớn. Con lộ này á, là nhà nước người ta phóng lớn lắm. Thì ở đó là có một cái căn nhà của người dì thứ ba của bạn, là chị của mẹ bạn. Thì anh con của dì ba đó là có mở ra một cái quán cà phê mà chuyên môn chiếu phim kiếm hiệp, rồi chiếu phim hài này nọ kia đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi trước đó tầm khoảng năm 2012 á, là có một cô đó, bạn nói cái cô này là gái mại dâm. Thì cô này á, là chuyên môn phục vụ nhu cầu cho mấy cái ông mà làm trong mấy cái hầm cá đó. Mấy ông này là xa vợ á, các bạn, cho nên nó là thiếu thốn dữ lắm. Thì cô này á, là hay phục vụ cho mấy ông đó. Thì hôm đó là cổ về mà cổ chạy xe làm sao không biết mà cổ tự té. Thì lúc mà cổ té ha, cổ lăn mấy vòng luôn các bạn, rồi cổ nằm cổ chết ngay chốc nhà của anh họ bạn luôn, ngay nhà của dì ba của bạn luôn. Thì từ sau khi mà cô này mất đi ha, cô này rất là quấy phá, vong hồn của cổ cứ ghẹo người này ghẹo người kia, mấy người mà đi bán á là cô này hay kêu lại để mà ghẹo người ta. Thì nói chung mọi người đồn nhau rất là nhiều, nhưng mà bản thân của bạn thì do lúc đó bạn cũng đã lớn rồi, bạn học lớp 10 rồi, con trai 16, 17 tuổi rồi, khi mà nghe thì cũng không có sợ nhiều đâu. Thì có một hôm đó bạn mới qua bên nhà của dì ba. Bạn do là anh họ của bạn mở cái đĩa ông ba lục bình gì đó của Bảo Trung với lại Lý Hải đóng, cái thời đó là mới ra, tao nói nổi tiếng dữ lắm. Thì hôm đó đó là anh họ của bạn mở cái đĩa hài đó, cho nên khi mà bạn qua bạn xem đó, thì bạn ghiền quá. Thành ra bạn ngồi cho tới cỡ 9 giờ tối hơn thì bạn mới về. Thì khi mà bạn về, bạn đi vừa bước ra khỏi cái quán của cà phê của anh bạn thôi, là bạn mới nhìn, thì cách đó khoảng chừng là vài mét, thì bạn có thấy là các bạn tưởng tượng trong cái bao phân ure đó các bạn, là ở trong cái bao phân đó thì có một cái bọc ni lông rất là to. Thì người dân ở quê á, là sau khi mà người ta sử dụng xong phân á, thì người ta sẽ lấy cái bịch ni lông đó để mà người ta rửa cho nó sạch lại, để mà người ta đựng đồ. Thì lúc mà bạn từ ở trong quán cà phê bạn bước ra, bạn nhìn thấy trước mắt của mình, cách mình vài mét, là bạn thấy cái bịch ni lông đó đó, cái bịch ni lông bự đó đó, mà nó đang bay vậy nè. Các bạn tưởng tượng nó đang bay lơ lửng, mà lúc đó là hoàn toàn trời không có một miếng gió nào hết. Thì khi mà bạn nhìn thấy, bạn mới suy nghĩ rằng là ủa, sao đâu có miếng gió nào đâu, mà sao cái bọc ni lông này nó bay lên cao dữ vậy ta? Phải có gió thì cái bọc này nó cao, tại vì cái bọc này nó rất là nặng các bạn, nó to lắm. Nếu mà phải hả là muốn nó bay lên vậy thì gió phải rất là nhiều, rất là lớn thì cái bọc này mới bay lên vậy. Mà cái bọc này nó cứ bay vậy nè, nó là đà là đà là đà. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, bạn đã chạy lại, bạn không có phải là chạy bỏ chạy gì đâu, không sợ gì đâu, mà bạn chạy lại, cái bạn lấy cái thế, lấy cái đà, các bạn bạn mới ấy cái chân lên, móc cái chân lên, xong rồi bạn mới đạp cái bao này xuống để cho nó nằm chèm bẹp dưới đất. Thì khi mà bạn đạp cái bao này xuống thì nó nằm đó, rồi cái bạn mới bỏ đi. Nhưng cái lúc mà bạn đi được 2 3 bước, cái bạn nghe rẹt rẹt rẹt rẹt ở sao, bạn mới quay lại bạn nhìn, thì bạn thấy cái bao này á nó lại phồng ra, xong cái nó bay lên, cái bắt đầu nó bay là đà, nó rượt theo bạn, cái nó bay qua mặt bạn luôn, là nó bay phía trước bạn cách bạn mấy bước chân á. Thì bạn mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ vậy ta, đâu có gió đâu, sao giờ tự nhiên cái bao này nó lại tiếp tục bay nữa vậy ta, ủa kỳ vậy. Thì lúc này bạn mới lùi lại mấy bước, bạn lấy thế để mà bạn tiếp tục bạn chạy lên, để mà tiếp tục móc cái chân để đạp cái bao này xuống. Thì lúc đó là bạn đạp xuống được, xong rồi đạp đạp đạp vậy nè, cho nó chèm bẹp dưới đất luôn. Thì lúc này bạn lại đi tiếp, thì khi mà bạn đi tiếp tự nhiên bạn nghe gì rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, cái bạn quay lại thì bạn lại thấy cái bao này nó phồng lên, giống như có ai mà thổi hơi vậy đó, nó phồng lên, xong cái nó bay cao lên, cái nó tà tà tà tà, nó bay lại gần bạn, cái nó qua mặt bạn luôn. Thì lúc đó là bạn thấy ủa kỳ vậy, mà ta nói nó liên tục mấy lần như vậy, từ bên nhà của anh bạn qua tới hả là nhà của bạn luôn, nó cứ vậy đó các bạn, 5 6 lần, 7 8 lần gì đó. Thì bạn thấy kỳ lắm, bạn thấy kỳ lắm, qua tới nhà của bạn mà nó cứ ba là đà theo mà không có một miếng gió nào. Thì do là lúc đó mẹ với lại dì ba của bạn đang ngồi nói chuyện trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bạn đó, là tại sao bạn không có lo đi về mà bạn cứ hả là rượt theo cái bọc, rồi móc cái chân đạp cái bọc xuống, rồi cái bọc lại bay lên, cái bạn lại rượt theo cái bọc móc cái chân rồi đạp cái bọc xuống vậy đó. Thì cứ liên tục vậy, cái lúc mà bạn về tới ngay cái cửa nhà đó, là cái bọc này nó vẫn còn đang đuổi theo bạn ha. Thì mẹ mới la, mẹ nói rằng đó là mẹ làm cái gì vậy, làm gì mà giờ này không lo về, giờ đồng hồ thấy 9 giờ hơn rồi, trời ơi giờ này 9 giờ mấy rồi mà hả không lo về ngủ đi, mày lo mày đạp cái bọc đó, là cái bọc đó là người ta chứa phân ure đó, mày đạp đi rồi hả là trúng vô trong da, xong rồi á là nó sưng cái chân, nó ngứa cái chân cho mày coi, đừng có đạp nữa. Thì lúc đó bạn mới bỏ vô nhà, khi bạn bỏ vô nhà bạn dòm ra thì bạn thấy cái bọc này nó nằm chèm bẹp rồi, nó không còn phồng lên, không còn bay lên nữa. Thì lúc mà bạn đi vô nhà, bạn mới kể lại cho mẹ với lại dì ba nghe. Hai người ta nói chửi quá trời chửi luôn, nói rằng đó là trời ơi mày bị ma nhát rồi con, chứ mày nhìn đi, ngoài trời không có gió thì làm sao mà cái bọc nó có thể bay lên được, cái đó là ma nhát mày đó, mà mày gan quá trời ha, mày còn hả là chọc ghẹo mà còn đạp nó xuống nữa, thôi dẹp lo đi vô hả rửa chân rồi đi ngủ đi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, tới giờ bạn cũng không biết lý do vì sao, các bạn có thể giải thích không, là tại sao cái bọc này nó có thể tự phồng lên mà mặc dầu không hề có gió gì hết, mà nó tự phồng lên, xong rồi á là nó lại bay bổng lên, rồi nó rượt theo bạn, nó vượt qua mặt của bạn mà nó cứ là đà trước mặt bạn thôi, Sau đó là bạn lại đạp xuống và bẹp dưới đất thì nó lại tự phồng lên. Cứ liên tục như vậy gần 10 lần các bạn. Thì không biết rằng là các bạn có hiểu cái nguyên do gì sao không, thi cũng không biết cái trường hợp này nữa. Nhưng mà Thi có nghe cái trường hợp là khi mà Thi nằm ngủ ở nhà 60-14 là Thi nghe cái tiếng bọc vậy nè. Cứ liên tục ở ngay trước cửa nhà Thi. Mà khi Thi dòm ra Thi không thấy gì hết mà cứ nghe tiếng bọc giống như ai bóp bọc vậy các bạn, cứ liên tục luôn. Mà Thi thấy cũng có rất là nhiều người từng nghe như vậy. Còn cái này á, là bạn nam này lại thấy cái bọc tự phồng lên xong rồi tự bay lơ lửng đi theo bạn, mà mặc dầu trời không có một miếng gió nào hết. Thì không biết là các bạn nào có biết, có thể giải thích được á, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1503 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1504. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!